Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 125, C125, quỷ chết đói đầu thai đấy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này không hù chết người không thu tiền. Đang trong tình huống này, thế mà hắn còn thốt ra được mấy câu hổ báo như ăn cơm trước đi, quỷ chết đói đầu thai đấy à, rất nhiều người đều đồng loại nhìn về phía Lý Trạch Vũ với ánh mắt xem thường. Thế nhưng thật ra, chỉ với một câu nhẹ bẫng của hắn, Lý Viễn Sơn vốn đang vô cùng tức giận lại nhanh chóng tỉnh táo lại. Ý kiến này cũng không tệ, ông đây cũng đang đói. Lý Viễn Sơn vung tay lên, vô cùng ngang ngược nói. Nhập tiệc, tất cả người nhà họ Khương đều giận mà không dám nói gì. Nếu như không phải kiêng dè thân phận của Lý Viễn Sơn, e rằng bọn sẽ đã khiến đối phương sống mãi với thời gian rồi. Đáng tiếc trên đời này không có nếu như. Diệp Chính Bình sợ Lý Viễn Sơn lại động tay động chân lần nữa. Thế là bảo con trai đi nói nhà hàng bắt đầu mang thức ăn lên. Sao lại đột nhiên mở tiệc rồi? Vẻ mặt của tất cả khách mời đều ngơ ngác. Vốn vị trí trong bữa tiệc rượu đã được sắp xếp vừa đủ. Thế nhưng không một ai có thể ngờ người nhà họ Lý lại đột nhiên tới đây. Chỉ có thể vội vàng mang thêm một bàn nữa. Món bắp cải luộc này không tệ. Vẫn giữ nguyên được vị. Thiếu gia, món gan ngỗng này cũng thật mềm. Tại hiện trường, chỉ có người mấy vị khách không mời mà đến nhà họ Lý động đũa. Còn về phần những khách khá đều vẫn còn đang suy nghĩ không biết kết quả tiếp theo sẽ thế nào. Cha, chân của con đau quá. Hay là đưa con tới bệnh viện trước đi. Sắc mặt Khương Như Phong tái nhợt. Có thể thấy anh ta đau đớn tới mức nào. Khương Chính Hoàng trợn mắt nhìn anh ta một cái. Tức giận nói. Hôm nay là ngày vui của con. Chú rể là còn bỏ chạy là thế nào. Lời này suýt nữa đã khiến Khương Như Phong tức ói máu. Tại hôn lễ của mình. Bị người khác cắt đứt hai chân. Cô dâu và người đàn ông khác còn mập mờ không rõ ràng. Đôi nam nữ chết tiệt. Ông đây sẽ không để các người sống yên. Khương Như Phong thầm thề trong lòng. Khương Chính Hoàng cũng ngượng ngùng nhìn sang cha mình ở bên cạnh. Cha, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Yên tâm, cha tự có sắp xếp. Cách chương.